Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 11, không mang theo kiều cảnh thành. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Chí thất thần ngồi ở bàn làm việc mãi cho đến khi người bệnh đi vào mới miễn cưỡng đặt những suy nghĩ trong đầu sang một bên. Bận rộn một buổi chiều, gần hết giờ làm thì có một nữ sinh đi vào phòng khám, cầm sổ khám bệnh đối phương đưa sang, ngẩng đầu nhìn em gái nhỏ, học sinh cấp 3. Nữ sinh gật đầu không ngừng, đúng đúng đúng, bác sĩ Thẩm nhìn người thật chuẩn. Khéo miệng Thẩm Chí co giật, nhìn lướt huy hiệu trường trên áo cô bé, không bày tỏ thêm ý kiến gì. Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Cô gái nhỏ hắc hắc cười hai tiếng, giờ ngón út bị bọc thạch cao lên, bác sĩ Thẩm, ngón tay em đau. Gãy xương, Thẩm Chí nhíu mày, xử lý từ lúc nào? Cô gái nhỏ thật thà, còn lén lút cúi nhìn điện thoại, trên mặt không kìm nén được hưng phấn, ngày hôm qua. Thẩm Chí đỡ chán, ngày hôm qua xử lý xong còn cố ý tới tìm việc cho tôi. Mới bị ngày hôm qua thì còn đau là bình thường, em nên quay về tìm bác sĩ chủ trị của em đi. Thẩm Chí nói gì thì nói, cô gái nhỏ chỉ mải mê cười. Bác sĩ Thẩm anh thật tốt còn giúp em tiết kiệm tiền. Tiểu Nha đầu dừng một chút thấp giọng nói thật thực ra thì anh cũng không đắt lắm. Khóe miệng Thẩm Chí giật giật ánh mắt nhìn nữ sinh có chút phức tạp. Ngón tay hết đau rồi. Đối phương ngây ngô lắc đầu, hết đau rồi. Thẩm Chí bất đắc sĩ lắc đầu, không hiểu đây là chuyện gì, hết đau rồi thì quay về đi học đi. Người đối diện kiên quyết lắc đầu, em thanh toán tiền khám rồi, không thể đi được. Thẩm Chí nhướng mày, cho nên em trả tiền để tới đây tán gẫu với tôi. Người đối diện ngượng ngùng gãi đầu, Thẩm ca ca, thực ra em là fan của anh còn like bình luận của em, anh còn nhớ không? Thẩm Chí, em chính là người muốn làm học muội của anh. Ánh mắt cô gái nhỏ tràn trề khát vọng, Thẩm Chí mất tự nhiên thay đổi tư thế, fan. Anh thật sự không hề có kinh nghiệm làm thần tượng, giờ phút này bầu không khí hơi xấu hổ. Anh không nhớ, tên trên mạng của em là đây. Cô gái nhỏ giơ điện thoại ra cho anh nhìn ID của mình. Thẩm Chí nhìn lướt qua, hơi có ấn tượng. Tôi nhớ rồi, anh thu người về vị trí cũ, hai ngày trước em nói muốn cố gắng thi vào A Đại, ngày hôm qua đã làm ngón tay bị gãy xương. Đối phương thẹn thùng sờ tóc ha ha, giúp bạn trong lớp bưng thùng nước không cẩn thận nên bị thương. Thẩm Chí nhướng mày, nhìn em như thế này còn giúp bạn bưng nước. Lớp các em không có nam sinh sao? Không không không, chỉ là, lúc đấy không có bạn nam nào ở đó mà thôi. Thẩm Chí cạn lời, tóm lại, về sau đừng làm mấy việc quá sức. Từ nhỏ anh đã chịu sự giáo dục như vậy, đối mặt với một người lấy mình làm tấm gương, vốn từ khuyên can của anh thật sự nghèo nàn vô cùng. Em biết rồi, cô gái đặt một quyển vở lên bàn, Thẩm ca ca, có thể ký cho em một chữ không? Em muốn treo ở trước bàn, mỗi sáng đọc sách sẽ không thấy mệt nữa. Thẩm Chí buồn cười, tôi có phải thuốc kích thích đâu. Nhưng vẫn tự tay ký cho cô bé một chữ, nhưng nhớ những lời mà em đã nói, tôi sẽ cổ vũ em thi đại học thật tốt. Đối phương cầm quyển vở được ký tên đứng dậy, kích động liên tục cúi đầu cảm ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng. Thẩm Chí cũng bị dọa chần chừ nói, em cũng không cần phải như vậy, chúng ta không cách nhau nhiều tuổi lắm đâu. Vâng, cô gái nhỏ lớn giọng trả lời. Y tá bên ngoài nghe được động tĩnh, buồn cười chọc vài câu, ui, bác sĩ Thẩm, gặp một. Gocchuyenaudio.com, fan nhỏ à, Thẩm Chí xua tay với cô đừng có trêu tôi, còn người bệnh nào không? Không còn, nhưng người bệnh buổi sáng đi chụp X-quang sắp quay lại. Thẩm Chí gật đầu, cũng không vội vã đuổi người đi, ngồi tám nhảm với cô gái nhỏ. Hôm nay không phải cuối tuần, em xin nghỉ kiểu gì? Cô gái nhỏ gãi mũi, bộ dạng vừa mới kích động đã chuyển sang ngượng ngùng. Nói với thầy là tay đau nên phải đi bệnh viện. Thẩm Chí lại nhìn thoáng qua ngón út của cô bé, viết chữ bằng tay trái. Không không, cô gái nhỏ lắc đầu, nếu bị thương ở tay phải chắc em khóc mấy ngày mất, bác sĩ Thẩm thì sao? Em nghe nói cánh tay của anh bị thương cũng không thể vào phòng phẫu thuật. Đúng vậy, Thẩm Chí cười, cho nên ngày thường làm việc phải xác định được khả năng của mình, nếu không sẽ bị thương. Vậy anh hối hận sao? Cô gái nhỏ tò mò hỏi, em đã xem ảnh chụp máu me rất kinh khủng. Thẩm Chí cảm thấy vấn đề này thật buồn cười, không có gì gọi là hối hận hay không hối hận, tôi là bác sĩ, người bị bắt là một người già lại còn đột nhiên phát bệnh, không thể không làm như vậy. Cô gái nhỏ nửa hiểu nửa không gật đầu, thật may mắn đã có tiểu binh ca ca kia ở đó. Đúng rồi, Thẩm ca ca và anh ấy có quen nhau không? Nghe nói hai người ở bên nhau rồi. Cả ngày hôm qua em không tìm được tin tức gì của anh ấy. Thẩm Chí yên lặng phun tào trong lòng, có lướt nhiều cỡ nào cũng không tìm được tin bọn họ kết hôn đâu. Em vẫn còn được dùng điện thoại. Anh nói sang chuyện khác, thời gian của lớp 12 còn đủ để chơi điện thoại à? Đối phương tỏ ra một bộ dáng làm chuyện xấu bị bắt gặp chột dạ cười ha ha, thực ra. là cuối tuần rảnh rỗi lướt một chút, thậm chí nhướng mày, chẳng lẽ anh chưa trải qua thời gian đó. Cuối tuần mới lướt Weibo, có quỷ mới tin, khi Dương Tử Thanh cầm kết quả chụp X-quang quay lại, vẫn đi một mình. Thậm chí bồn chồn, đưa tay nhận kết quả kiểm tra, phần eo không có vấn đề gì nhưng huyết áp của cô hơi cao, bình thường có uống thuốc hạ huyết áp không? Đối phương cười trả lời, có, thậm chí gật đầu, eo của cô đa số là do vất vả nhiều nên mới sinh bệnh, kết quả X-quang không thấy có vấn đề gì quá nghiêm trọng, bình thường làm việc cô phải ngồi rất nhiều sao? Xem như là vậy, nhưng mà gần đây con trai đã tiếp nhận công việc không cần phải ngồi nhiều nữa. Thậm chí âm thầm chột dạ, trầm mặc 2 giây mới mở miệng hỏi. Cô, có phải là có quen biết Kiều Cảnh Thành? Người đối diện kinh ngạc, nó gọi điện thoại cho cháu. Thậm chí cuống quýt xua tay, không không, anh ấy không gọi, anh ấy chưa nói gì về việc cô tới khám bệnh, là lúc chưa cháu nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau cho nên. Người đối diện cúi đầu im lặng một lát, sau đó ngẩng lên ngượng ngùng cười, xin lỗi, hình như là cô hơi đường đột, Cảnh Thành vẫn không chịu đưa cháu tới gặp chúng ta cho nên cô mới muốn đến tìm. Nhìn cháu một chút, thậm chí, anh chưa từng nghĩ rằng chuyện lại như thế này, không không không, người phải xin lỗi là cháu nên đi gặp bác trước, rất xin lỗi, bác gái, cháu. Không cần phải nói xin lỗi, mấy năm nay hai bác dùng quá nhiều tiền của Cảnh Thành, nó không muốn mang cháu sang bác có thể hiểu. Thậm chí phản ứng không kịp, đây không phải là đại bất hiếu à? Sao có thể hiểu được vậy? Nếu sau này con anh dám đối xử với anh như vậy thì anh sẽ bóp chết nó ném xuống sông luôn. Không không không, bất. gocchuyenaudio.com, luận thế nào thì cháu cũng là người nên chủ động đi gặp bác trước. Thậm chí nói, hay là bác chờ cháu một chút, cách thời gian tan tầm không còn lâu nữa, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Đối phương có vẻ rất xúc động, thận trọng nhìn Thậm chí, thật sự. Có thể, bộ dạng cẩn thận của bà khiến Thậm chí cảm thấy thật đáng thương, đương nhiên có thể, nhưng mà đằng sau vẫn còn một người bệnh quấy, bác chờ cháu thêm một chút được không? Chúng ta đi ăn bữa tối riêng với nhau, không mang theo Kiều Cảnh Thành. Cuối cùng đối phương cũng mỉm cười, vui mừng nói. Được, gần đây bác cũng không phải đến công ty, bình thường cũng không làm gì, có rất nhiều thời gian rảnh. Thậm chí gật đầu, gọi y tá đưa bà sang một phòng chờ nhỏ nghỉ ngơi. Tan tầm, anh gửi cho mẹ và Kiều Cảnh Thành một tin nhắn, nói mình không về nhà ăn cơm. Bên phía Kỷ Nhu không trả lời, nhưng Kiều Cảnh Thành lại nhắn lại, khí thế dọa Thậm chí chết khiếp. Ờ, đi đâu ăn cơm là tự do của cậu. Hà, Thậm chí thực sự muốn xuyên qua điện thoại đấm cho Kiều Cảnh Thành một phát nhưng bước ra khỏi cửa vẫn phải mỉm cười niềm nở với mẹ chồng đại nhân. Xin lỗi bác, để bác đợi lâu rồi. Kiều Cảnh Thành vứt di động xuống bàn, Mạnh Thụy Thư đã giúp hắn tuyển thêm một trợ lý mới. Cậu đi theo quan sát người này, tôi muốn biết mỗi ngày cậu ta làm những chuyện gì, tiếp xúc với những ai. Đối phương gật đầu, nhận lấy tư liệu hắn đưa. Vâng, Kiều Tổng, màn đêm buông xuống, Kiều Cảnh Thành vẫn ở văn phòng chưa về. Đợi một lúc thì có tin nhắn đến, Kiều Tổng, Thẩm tiên sinh đang ăn bữa tối với mẹ ngài, có cần tôi gửi cho ngài địa chỉ không? Kiều Cảnh Thành đỡ chán, không cần, tôi biết rồi. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là phòng không được mẹ ruột nhà mình. Tối muộn Thẩm chí mới về đến nhà, nhìn Kiều Cảnh Thành đang ngồi ở phòng khách liền chuyển tầm mắt đi, không hề có ý chào hắn, cúi đầu thay giày. Kiều Cảnh Thành nhìn Thẩm chí đi tới đi lui trong phòng khách nhíu mày hỏi hắn. Đi đâu vậy? Thậm chí nheo mắt giọng đầy bất mãn, đi đâu là tự do của tôi? Kiều Cảnh Thành, hắn nhìn người kia xách đồ về phòng đi tắm rửa tâm tình vi diệu, đi ăn cơm với mẹ ruột của mình còn không muốn nói cho mình biết. Hôm nay xem như Thậm chí đã rõ Kiều Cảnh Thành chính là Kiều biệt nữ. Anh vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy nam nhân vừa rồi còn ngồi ở phòng khách đang đứng ngay trước mặt mình. Có việc gì không? Kiều Cảnh Thành bình tĩnh nhìn Thậm chí, cậu không có gì muốn nói với tôi. Thậm chí không hiểu, vậy anh cũng không có gì muốn nói với tôi. Nam nhân hạ giọng, cậu đang tức giận cái gì? Thậm chí bật cười, tức giận, anh xác định là tôi đang tức giận, chẳng lẽ không phải? Kiều Cảnh Thành duỗi tay cầm khăn lông lau mấy cái lên tóc Thậm chí, buổi tối không về nhà ăn cơm còn không phải là tức giận. Bác gái còn hỏi tôi cậu bị làm sao? Thậm chí nghe hắn nói vậy thầm cằn nhằn trong lòng. Buổi tối tôi không về nhà là do, nói một nửa đột nhiên nhớ tới lời dặn của mẹ Kiều Cảnh Thành. Do cái gì? Kiều Cảnh Thành hỏi, không có gì, tôi muốn đi ngủ, anh đi ra ngoài đi. Thậm chí đẩy hắn ra khỏi cửa, Kiều Cảnh Thành bị đẩy ra ngoài, mặt đen thui. Thậm chí cậu làm gì vậy? Thậm chí nâng cằm, ngạo kiều nói, anh đi đi tôi muốn đi ngủ. Kiều Cảnh Thành, cách chương.